Người yêu mắc chứng trầm cảm, chương 106, chứng nghiện rượu, 62, góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt. Bộ phim điện ảnh Dấu bé độc dấu lớn do Mạnh Miên Đông diễn chính và Văn Nhiên lần đầu diễn phụ rốt cuộc cũng công chiếu vào ngày 10 tháng 3. 10 tháng 3 là đầu xuân, Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông lần đầu gặp nhau cũng vào ngày 10 tháng 3 năm ngoái. Đương nhiên chuyện này không ai biết trừ hai đương sự. Những dịp chiếu phim tốt nhất thường là Tết Nguyên đán, 1/5, Tết Trung thu, Quốc khánh, nếu phim tình cảm thì sẽ chiếu dịp lễ tình nhân, thất tịch Giáng sinh. Nhưng Dấu bé độc dấu lớn không phải là phim thương mại, không thể so sánh với phim thương mại có đại chế tác quy tụ dàn minh tinh, hiệu ứng tuyệt vời được lại càng không phải phim tình cảm nên ngay từ đầu đã không định ra mắt theo lịch trên. Sau khi phim được duyệt, lúc thảo luận thời gian chiếu phim, Văn Nhiên quyết định chọn ngày 10 tháng 3. Ở đây chỉ có Mạnh Miên Đông biết vì sao Văn Nhiên lại chọn ngày 10 tháng 3, cậu không nói gì nhưng vành tai lại lén ửng đỏ. Khi đó cậu tự cho rằng mình đang sống trong địa ngục, cảm thấy mình không đáng được ai thích, huống chi là người đó là Văn Nhiên. Nhưng chưa tới một năm, cậu đã thoát khỏi chứng nghiện rượu, đeo máy trợ thính, thuận lợi trở lại, ra một bản EP, chuẩn bị thu album mới, còn diễn vai chính trong một bộ phim, hoàn toàn có thể gọi là một kỳ tích. Kỳ tích hơn nữa chính là cậu có bạn trai tên là Văn Nhiên. Lòng cậu như đong đầy mật trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, phụ họa. 10 tháng 3 đi, Lăng Ngôn thắc mắc sao lại là 10 tháng 3. Văn Nhiên đáp, đây là bí mật, Văn Nhiên là người đầu tư lớn nhất đoàn phim, người nào bỏ tiền ra người đó liền có tiếng nói, vì vậy Lăng Ngôn không tranh cãi với Văn Nhiên. Bởi vì nhiệt độ trước khi công chiếu của Dấu bé độc dấu lớn rất bình thường, thế nên suất chiếu không nhiều, nhưng sau ngày đầu công chiếu liền bạo. Xếp hạng của các trang web phim lớn và các ứng dụng bán vé lớn đều vượt xa các phim trong cùng thời kỳ. Danh tiếng bạo, doanh thu phòng vé theo đó tăng vọt. Thông thường, doanh thu phòng vé cao nhất của một bộ phim là doanh thu tuần đầu, nhưng doanh thu của Dấu bé độc dấu lớn ở tuần sau lại cao hơn doanh thu của tuần trước. Danh tiếng tiếp tục tăng cao, đến thời điểm vàng ngày 1 tháng 5, Dấu bé độc dấu lớn vẫn tranh top 3 doanh thu với một loạt phim mới phát hành. Đến giữa tháng 5, Dấu bé độc dấu lớn phá kỷ lục doanh thu phòng vé trước giờ của Văn Nhiên. Dấu bé độc dấu lớn chiếu đến cuối tháng 9 mới ngưng. Ban đầu, ngoài khán giả đi xem vì đề tài, trailer và fan của Văn Nhiên, phần lớn đều là fan của CP Nhiên Đông, sau khi danh tiếng tăng cao, nhiều người không biết Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông hay những khán giả không thường vào rạp cũng đến rạp xem phim. Đương nhiên người được công nhận nhất phim là Văn Nhiên dường như không phải đang diễn mà xuyên vào nhân vật, mỗi động tác, mỗi ánh mắt, mỗi biểu tình. Đều cho người khác cảm thấy đây là thầy giáo chứ không phải Văn Nhiên. Bình luận nhiều like nhất trên trang web điện ảnh là, Mị vốn đi xem vì gương mặt đẹp trai của Văn Nhiên, thấy Văn Nhiên hóa trang thì hết muốn xem, nhưng vẫn nhẫn nại xem đến cuối, sau đó, Mị phát hiện ngoài trừ thích khuôn mặt của Văn Nhiên Mị còn thích gương mặt của thầy giáo, bị axit hủy dung thì có sao? Thầy ơi, em yêu thầy, mà thầy, hu hu, về vai chính của Mạnh Miên Đông tuy lúc diễn chung với Văn Nhiên không thể bì với Văn Nhiên, nhưng không đến nỗi bị áp chế, ở những cảnh khác cũng rất nổi bật. Cơ mà Mạnh Miên Đông, góc truyện audio.com, được khen nhiều nhất vẫn là về mảng ca khúc chủ đề và phối nhạc. Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông đã xem phim từ lâu, song họ vẫn mua vé rồi trà trộn vào rạp để xem. Để tránh bị người phát hiện, bọn họ chọn một tháng sau khi phim công chiếu mới đến rạp, còn cố ý chọn buổi chiều ngày thường trong tuần. Ai ngờ ngoại trừ họ còn có 15 người khác, cảm giác xem phim ở TV và xem phim ở rạp hoàn toàn khác nhau. Mạnh Miên Đông đỏ mắt trong suốt quá trình xem phim, cậu mò mẫn tìm tay Văn Nhiên trong bóng tối rồi nắm chặt mới thấy đỡ hơn một chút. Trước khi nhạc cuối phim vang lên, họ định thừa dịp đèn chưa bật chạy ra ngoài, không biết ai hô một tiếng. Là Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông. Bọn họ lập tức bị vây lại, cùng lúc đó đèn sáng lên. Ngoại trừ hai trong số đó yêu cầu chụp ảnh, 13 người còn lại khen phim hay xong thì không có làm phiền họ. Mạnh Miên Đông có chút căng thẳng, nhưng khi thấy không ít khán giả khóc thút thít, căng thẳng thoáng chốc bị thành tựu cuốn phăng đi. Chụp ảnh với khán giả xong thì họ rời khỏi rạp. Rạp chiếu phim này nằm trong một trung tâm thương mại, hai người không đi mua sắm, vào thang máy đi thẳng đến gara dưới tầng hầm, cửa thang máy còn chưa mở, hai người nghe thấy bên ngoài có tiếng gâu quen thuộc, cửa thang máy mở ra quả nhiên là Husky lù lù trước mắt. Husky vọt tới bên chân Mạnh Miên Đông, làm nũng muốn xoa đầu. Mạnh Miên Đông sờ đầu Husky một cái, tức thì có thêm một con Husky khác nhào vào chân cậu giống y như Husky. Husky và Husky đều đen dây trên cổ, chắc là đi theo chủ nhân. Cậu dương mắt nhìn, quả nhiên, con sen đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có một thanh niên đẹp trai. Con sen vui vẻ chạy đến trước mặt Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông tỉ mỉ quan sát một lần, lại nghiêng đầu nói với thanh niên sau lưng. Nhìn nè, đây là CPQ hột me mà em nói. Mạnh Miên Đông nhất thời nhớ đại thần biên tập video Nhiên Đông, hỏi. Ít của em là Husky và Tiểu Samonia. Con sen ngạc nhiên, hai người đã xem video em biên tập rồi ư? Thấy hai người gật đầu, cô bé ngượng ngùng nói. Trước giờ em chưa từng biên tập video, mong hai anh đừng chê em làm quá tệ. Văn Nhiên cười nói, mượt lắm, hệt như hai chúng tôi diễn chung vậy. Con sen được khen đỏ mặt lại giới thiệu với hai người. Đây là Tiểu Samoni, Husky bên chân Mạnh Miên Đông nghe đến tên của mình liền gâu một tiếng. Con sen tiếp tục chỉ thanh niên đi tới bên cạnh cô. Đây là bạn trai em, ảnh đã du học về, bọn em. Cô xấu hổ không nói được nữa, thanh niên bổ sung. Bọn tôi sắp kết hôn rồi. Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông không hẹn mà cùng nói. Chúc mừng, chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn, con sen cô lấy lại bình tĩnh, tò mò hỏi, lần trước lúc em gặp hai anh đã bên nhau rồi ư? Mạnh Miên Đông gật đầu, sau đó chỉ vào Văn Nhiên nói. Giới thiệu lại lần nữa, đây là bạn trai anh, Văn Nhiên. Con sen lộ vẻ dại ra, nhướng mày hỏi. Lần trước em còn bảo hai anh xem lại cảnh nóng của Văn Nhiên, các anh cùng nhau xem lại thật à? Chẳng những xem lại mà còn nhân tiếng nhạc cuối phim làm chuyện khó nói với Văn Nhiên, đương nhiên Mạnh Miên Đông sẽ không nói chuyện này ra. Có điều con sen đã nhìn ra đầu mối trên mặt Mạnh Miên Đông, vui vẻ cười. Khi đó em thấy hai người rất xứng đôi, ai ngờ ha ha ha. Husky và Tiểu Samoni ghé bên chân Mạnh Miên Đông liên thanh gâu gâu, biểu thị tán thành. Bởi dấu bé độc dấu lớn sắp chiếu rồi, con sen còn muốn đến đưa hai chú chó đến cửa hàng thú cưng. Góc truyện audio.com, tắm rửa, không thể nấn ná thêm nữa, cuối cùng nói. Em phải xem dấu bé độc dấu lớn lần năm rồi, các anh cũng phải hạnh phúc nha. Husky và Tiểu Samoni không chịu đi, được Mạnh Miên Đông sờ sờ lỗ tai mới miễn cưỡng để con sen dắt đi. Cửa thang máy khép lại, Văn Nhiên tiến đến bên tai Mạnh Miên Đông nói. Lần trước chúng ta mới xem lại cảnh nóng bỏng, còn chưa xem lại cảnh tự an ủi, chờ về nhà chúng ta xem lại nhé. Không muốn, tuy Mạnh Miên Đông mạnh miệng từ chối, nhưng sau khi về đến nhà vẫn tùy ý để Văn Nhiên bật phim lên. Lúc chiếu tới cảnh tự an ủi, Mạnh Miên Đông đỏ mặt yêu cầu. Em muốn tận mắt thấy anh tự an ủi. Văn Nhiên ra điều kiện trao đổi. Em làm cho anh xem trước, sau đó anh sẽ làm cho em xem. Mạnh Miên Đông không chịu, lại bị Văn Nhiên túm tay. Văn Nhiên không nuốt lời, ung dung làm cho Mạnh Miên Đông xem. Văn Nhiên trong phim toát ra hơi thở đầy nam tính, Văn Nhiên bên ngoài vừa cấm dục vừa gợi cảm, làm cho Mạnh Miên Đông muốn chảy máu mũi tới nơi, rõ ràng cậu và Văn Nhiên làm tình không biết bao nhiêu lần. Cậu bịt mũi, không thể không thầm thừa nhận. Mình quả thật háo sắc mà háo sắc Văn Nhiên. Văn Nhiên cong môi cười. Thỏa mãn không? Không đợi Mạnh Miên Đông trả lời, anh đã ngậm vành tai trái của Mạnh Miên Đông. Bây giờ tới lượt em thỏa mãn anh. Âm thanh còn quanh quẩn bên tai, thân thể đã bị ngón tay đâm vào, khiến cho Mạnh Miên Đông không có thời gian phản ứng. Xong việc, Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông đang ướt từ trong ra ngoài. Miên Đông, ban nãy anh nhận được tin của Hàn Thừa, em lọt vào danh sách diễn viên xuất sắc nhất, người mới xuất sắc nhất, ca khúc xuất sắc nhất, phối nhạc xuất sắc nhất, anh lọt vào danh sách diễn viên phụ xuất sắc nhất ở liên hoan phim, một tháng sau chúng ta tới buổi trao lễ. Mạnh Miên Đông dã rời đến nỗi một ngón tay cũng không muốn động, nghe Văn Nhiên nói như vậy, hưng phấn bật dậy từ trên giường. Thật sao, Văn Nhiên chắc nịch, thật, Mạnh Miên Đông lại chui vào lòng Văn Nhiên, làm nũng. Nếu em có thể lấy được một giải trong đó thì anh có thưởng gì cho em không? Văn Nhiên hứng thú hỏi. Em muốn thưởng gì? Mạnh Miên Đông hơi hơi mong đợi. Không phải anh từng giả nữ trong phim sao? Em muốn anh giả nữ cho em xem. Sở thích quái đản. Văn Nhiên nói như vậy nhưng vẫn đáp ứng. Mạnh Miên Đông nhớ lại hình ảnh Văn Nhiên giả nữ trong phim, một lát sau mới phản bác. Em không có sở thích quái đản, là do anh dạy hư em. Tại buổi lễ trao giải một tháng sau, đoàn phim Dấu bé độc dấu lớn bao thầu giải phim điện ảnh xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, người mới xuất sắc nhất, ca khúc xuất sắc nhất, phối nhạc xuất sắc nhất. Trong đó Mạnh Miên Đông bao thầu 4 giải. Lúc Mạnh Miên Đông đứng trên sân khấu nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cậu liếc qua tất cả những người có mặt ở đây, sau đó dừng lại trên mặt Văn Nhiên, bày tỏ. Văn Nhiên, cảm ơn anh đã ở bên em, cảm ơn anh cho em cuộc sống khác, em yêu anh, cả đời này không đổi thay. Văn Nhiên ngồi bên dưới, như uống hết một chai mật ong Avis giá 400.000 tệ, trong miệng tràn đầy vị ngọt, chợt anh lại nghe Mạnh Miên Đông nói. Văn Nhiên, anh có thể lên sân khấu không? Văn Nhiên không hiểu ra sao mà lên sân khấu, rồi thấy Mạnh Miên Đông lấy một hộp nhẫn từ trong ngực ra, sau đó Mạnh Miên Đông mở hộp lấy nhẫn ra, nâng tay phải của anh, đeo nhẫn lên ngón áp út. Chúng ta ra nước ngoài kết hôn. Gocchuyenaudio.com. Đi, được Mạnh Miên Đông cầu hôn, anh hạnh phúc nói. Được, ngày mai xuất phát. Fan CP đang xem phát sóng trực tiếp lập tức xôi trào, trong đó Đảng Nhiên Đông đặt ra nghi vấn. Chúng ta có lộn thuyền không? Phải là Đông Nhiên mới đúng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chính văn thế giới này xong xuôi, kế tiếp là phiên ngoại. Hết chương 106. Hết chính văn thế giới này rồi nhé các bạn, mình làm luôn phiên ngoại để mất công bị rời tình tiết, còn 100C chưa beta. Cách chương.